tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 8, anh sẵn lòng bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, trước cổng các khu chung cư cao cấp đều có bảo vệ canh gác, không cho phép xe dừng lại quá lâu. Xe của Thiêu Mộc Bạch chỉ dừng lại chưa đầy một phút, nhưng bảo vệ đứng gác ở cổng thấy không ai xuống xe, đã bắt đầu tiến tới để yêu cầu anh lái xe đi. Nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Mộc Bạch quay đầu xe lại, phát hiện cách đó không xa có chỗ có thể đỗ xe. Anh dừng xe một cách vững vàng, tháo dây an toàn, rồi cầm thuốc của Thẩm Niệm đặt bên cạnh lên. Đi thôi. Sau đó, anh mở cửa xe, Tiêu Mộc Bạch đã xuống xe. Thẩm Niệm không tìm được lý do nào khác để từ chối, đành lặng lẽ tháo dây an toàn và bước xuống xe theo. Người mở cửa vẫn là bảo vệ ca trực tối qua. Hai người một trước một sau bước vào sảnh khu chung cư. Bảo vệ thấy Thẩm Niệm, lập tức quan tâm hỏi. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Thẩm Niệm trông vẫn còn rất yếu, nhưng so với hôm qua đã khá hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói rất êm tai. Không có gì đâu, chỉ là cơ thể hơi khó chịu một chút. Không sao đâu. Bảo vệ là một người đàn ông trung niên, trông rất chất phác và thật thà. Nghe Thẩm Niệm nói vậy, ông mới yên tâm, nhưng vẫn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Thấy sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, ông quan tâm nói, người trẻ ra ngoài phải biết chăm sóc bản thân đấy. Vâng, Thẩm Niệm khẽ đáp, cảm ơn. Thẩm Niệm là cư dân của khu chung cư này, đã ở đây mấy năm rồi nên bảo vệ nhận ra cô, nhưng lại không biết Tiêu Mộc Bạch. Thấy bảo vệ nhìn mình, Tiêu Mộc Bạch mỉm cười, chủ động nói, tôi là anh trai của em ấy, vừa mới đón em ấy từ bệnh viện về, phải đưa em ấy đến tận cửa nhà, nếu không tôi thật sự không yên tâm. Bảo vệ gật đầu, tỏ vẻ hiểu và thông cảm, sau đó cầm thẻ để giúp họ mở cửa. Tiêu Mộc Bạch cảm ơn bác, vào trong khu chung cư. Đi thêm một đoạn ngắn nữa mới đến dưới tòa nhà nơi Thẩm Niệm ở. Thẩm Niệm không vào ngay mà dừng bước, cởi áo khoác trên người và đưa lại cho anh. Tiêu Mộc Bạch không nói gì, nhận lấy áo khoác, sau đó đưa túi thuốc trên tay cho cô. Trong túi này bác sĩ đã viết rõ trên hộp thuốc rồi, thuốc nào uống mấy lần một ngày, mỗi lần uống bao nhiêu viên đều được ghi rất rõ. Đừng quên uống. Hai ngày tới hãy xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Có gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh. Em biết mà, điện thoại của anh luôn mở 24/24 cho em. Thôi được rồi, đừng đứng dưới này nữa, trời có hơi lạnh, em mau lên đi. Thẩm Niệm nhận túi thuốc, cúi đầu nhìn, thấy cô vẫn đứng yên không vào nhà. Tiêu Mộc Bạch định hỏi có chuyện gì thì Thẩm Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Mộc Bạch, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Cô nói với một thái độ rất nghiêm túc. Tiêu Mộc Bạch sững sờ. Tại sao? Anh hỏi, là anh làm gì không tốt sao? Thẩm Niệm lắc đầu, anh rất tốt. Em cũng rất biết ơn những gì anh đã giúp đỡ em trong những năm qua. Nhưng chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Cô nhìn anh, từng lời từng chữ đều rất nghiêm túc. Anh là một người tốt. Cô gái xứng đáng với anh phải là người dịu dàng và lương thiện, chứ không phải là một người như em. Tiêu Mộc Bạch rất tốt, vì vậy anh ấy xứng đáng được hạnh phúc. Tiêu Mộc Bạch hoàn hồn, hỏi ngược lại cô, sao em lại biết cô gái dịu dàng và lương thiện trong lòng anh không phải là em? Thẩm Niệm khẽ mở đôi môi mỏng. Anh nhìn cô, nói, những năm qua em vẫn cố chấp cho rằng Lục Lăng Nhụy là do em hại chết. Em đi theo Lục Lăng Xuyên chỉ để chuộc lại tội lỗi năm xưa. Còn đối với anh cũng cố chấp cho rằng em là một cô gái tốt. Bảo vệ em là anh hoàn toàn tự nguyện. Thẩm Niệm xuất thần, đôi mắt ửng đỏ, cô nhanh chóng hạ mi mắt, che giấu đi cảm xúc của mình. Tiêu Mộc Bạch muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng cô mà giữ khoảng cách. Tiêu Mộc Bạch chỉ đặt tay lên vai cô, nghiêm túc nói, chuyện năm đó không phải lỗi của em. Em cũng là nạn nhân. Em và Lục Lăng Nhụy đều là nạn nhân. Kẻ sai là hai tên say rượu kia. Vì vậy, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa. Em mãi không chịu tha thứ cho mình. Nếu Lục Lăng Nhụy biết, cô ấy sẽ đau lòng biết bao. Vai Thẩm Niệm khẽ run, nước mắt tuôn trào như dòng lũ không thể ngăn lại. Cô nghẹn ngào nức nở, khóc không thành tiếng. Tiêu Mộc Bạch ôm cô vào lòng. Thẩm Niệm, đừng coi anh như là gánh nặng của em. Anh đối tốt với em là hoàn toàn tự nguyện. Anh chỉ muốn nói rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không xa, Lục Lăng Xuyên đứng trên con đường lát đá, vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía trước. Anh vẫn mặc bộ vest từ ngày hôm qua. Qua một đêm, quần áo đã trở nên nhăn nhúm, cà vạt hơi bị kéo lệch. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những nếp nhăn và vết bẩn giống như vết nhơ trên bộ vest. Người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm và tối đen, như một hố đen có thể nuốt chửng tất cả. Không biết đã bao lâu trôi qua, anh khẽ cử động, không bước tới mà xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi chia tay Tiêu Mộc Bạch, Thẩm Niệm lên lầu, dùng vân tay mở cửa, sau đó đóng cửa lại. Hôm qua vì bác sĩ đến cấp cứu gấp nên nhà cửa có chút bừa bộn. Thẩm Niệm không ở lại phòng khách lâu, cô trực tiếp vào phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn như lúc cô rời đi ngày hôm qua. Chiếc túi rơi trên thảm vẫn còn nằm dưới đất. Máu trên ga trải giường đã khô lại. Xem ra hôm qua Lục Lăng Xuyên không trở về. Thẩm Niệm hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. Cúi người nhặt chiếc túi dưới đất lên, rồi lần lượt nhặt lại thỏi son. Gương nhỏ rơi trên sàn và bỏ vào túi. Sau đó đặt túi lên bàn bên cạnh. Rồi cô tháo bộ ga trải giường ra. Hôm qua cô bị xuất huyết nặng, máu thấm đẫm ga trải giường, làm ướt cả phần nệm bên dưới cả một mảng đỏ lớn. Cô cho bộ ga trải giường vào máy giặt, rồi cuộn lại tấm nệm dính máu và vứt ra trước cửa nhà. Cô vào phòng chứa đồ, trèo lên thang mở tủ, lấy một tấm nệm mới từ trên cùng xuống và trải lên giường. Lục Lăng Xuyên chưa bao giờ ngủ trên giường mà không được khử trùng và diệt khuẩn. Thẩm Niệm đã quen với việc khử khuẩn và diệt khuẩn trước khi trải bộ ga mới lên giường. Sau khi làm xong mọi việc, Thẩm Niệm mới cầm quần áo vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Thẩm Niệm từ phòng tắm bước ra, dùng máy sấy khô tóc, rồi thay quần áo mới, chọn một chiếc áo khoác từ trong tủ và mặc vào. Trang điểm xong, cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa một chút son để tươi tắn hơn, rồi rời khỏi nhà. Cô mang rác ra khu vực thu gom rác, sau đó rời khỏi khu chung cư. Bảo vệ trong sảnh thấy Thẩm Niệm đi ra, ngạc nhiên hỏi, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt? Thẩm Niệm quay đầu nhìn ông, bảo vệ ngượng ngùng cười, giải thích. Anh trai cô lúc rời đi đã mua thuốc lá ở siêu thị bên cạnh và chia cho chúng tôi. Cậu ấy nói cô không khỏe, cần phải ở nhà nghỉ ngơi, nhờ chúng tôi để mắt đến, đừng để cô chạy lung tung. Chúng tôi không muốn nhận, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng bắt chúng tôi lấy. Thẩm Niệm không ngờ, Tiêu Mộc Bạch lại nhờ đội bảo vệ ở cổng khu chung cư để ý đến cô. Tôi có chút việc cần giải quyết. Sẽ về nhanh thôi, Thẩm Niệm nói, bảo vệ gật đầu tỏ vẻ hiểu, người trẻ mà, chắc chắn có việc riêng cần xử lý. Cách chương.